Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 530, chương 531, làm việc. Đại thể quen thuộc một cái mình đỉnh núi biệt thự, Ken cùng Steven lại một lần nữa cưỡi Pokemon về đến công ty. Lúc này Wallace cùng Cung Bình đã tại phòng họp chờ đợi Steven cùng Ken. Tại Steven giới thiệu, ba người đều biết nhau. Hiện tại bốn người này thế nhưng là đại biểu công ty mạnh nhất sức chiến đấu. Đều ngồi xuống về sau. Steven bắt đầu chủ trì hội nghị. Hôm nay ta triệu tập mọi người đến đâu chủ yếu dựng nên công ty uy danh. Mọi người đều biết trước đó không lâu team Aqua thế mà đem móng vuốt vươn đến công ty của chúng ta. Team Magma cũng nhiều lần cướp đoạt công ty tài nguyên. Nếu như không khai thác chút hành động tổng hội cho là chúng ta công ty dễ khi dễ. Lần trước mặc dù không có tạo thành nhiều tổn thất lớn, nhưng là khó tránh khỏi còn biết lại đến tư nhiễu. Cho nên lần này ta quyết định chủ động xuất kích, để bọn hắn cũng biết rõ chúng ta công ty thực lực. Nếu như đối công ty sinh thấy sợ hãi cảm giác, vậy dĩ nhiên không dám tùy tiện có ý đồ gì. Có kế hoạch gì cứ việc an bài a. Ken nói ra, đúng, cũng để bọn hắn kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Cung Bình nói ra, rất lâu không có giãn ra gân cốt, vừa vặn bắt bọn hắn thử một chút ta mới luyện kỹ năng mới. Wallace thực lực bây giờ cũng đủ làm, cho hắn không sợ hãi. Steven sớm đã làm tốt thuộc hạ. Ken, người mang một đống người đi Odell Town, nơi đó có team Magma một cái tiểu phân đội chỉ có 30 mấy người. Dẫn đầu là team Magma một trung cấp cán bộ, thực lực là so ra kém ngươi, ta ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Wallace người mang một đội người đi ngươi am hiểu thủy vực. Newford Town thủy vực có một tòa hình trăng lưỡi liềm không người đảo. Team Aqua ở phía trên đồn trú một cái tiểu phân đội. Cung Bình ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Hành động lần này nhất định phải quả quyết nhanh chóng. Nhất cử khai hỏa công ty của chúng ta thanh danh. Nếu bàn về thực lực kinh tế liền là hai cái tổ chức cộng lại cũng so ra kém công ty 1/10. Hiện tại lại có Pokemon Trainer cường đại treo trống. Lượng bọn hắn sau này cũng không dám tại động thủ trên đầu thái tuế. Steven nói ra. Đêm đó Steven đều cho ba người an bài khách sạn, ngày mai chuẩn bị một ngày chế định một cái hai đội kế hoạch. Hậu thiên trước kia xuất phát, rời đi mà công ty về sau Ken cũng không có trực tiếp đi Steven an bài khách sạn, mà là căn cứ Tyson đưa cho tờ giấy tìm được bọn hắn chỗ nhà khách gian phòng. Ken tại cửa phòng gõ ba tiếng, là ai? Bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc, ta. Ken nói xong, quái tặc gâu lầm cùng Tyson liền mở cửa phòng ra đem Ken đón vào. Thế nào, các ngươi ở chỗ này thời gian dài bao lâu? Ken hỏi, hôm nay là ngày thứ tư. Lần trước cùng ngươi sau khi chia tay chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất xử lý trên tay hàng hóa bao. Quát chúng ta tại Johto địa khu một chút trang bị xe hàng cái gì toàn bộ đều bán liền tranh thủ. Thời gian đi tới hoen địa phương, dựa theo lời ngươi nói ở chỗ này tìm được cái này trụ sở. Tyson nói ra, ta tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng hiện tại Johto tình huống đi. Mặc dù sự kiện kia liên minh không có công khai, nhưng là đã lập án điều tra. May mắn các ngươi chạy nhanh, không phải thật liền bị vây chết tại Johto. Ken nói ra. Như vậy chúng ta bây giờ liền an toàn sao? Quái tặc gâu lầm vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi thăm. Cơ bản cũng là an toàn. Chúng ta đã hủy thi diệt tích. Cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ với lại các người cũng không tại Johto địa khu. Chẳng mấy chốc sẽ phát triển thành một cái không đầu bàn xử án. Johto League muốn tiến một bước điều tra trừ phi là báo cáo liên minh quốc tế. Để nó xuất động International Police, nhưng là như thế này ám muội sự tình Johto League khẳng định là sẽ không lên báo. Các ngươi liền yên tâm đi. Ken nói ra, quái tặc Golem cùng Tyson cái này mới thở ra một cái. Sau đó nói, như vậy chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Ngươi không phải nói có một vụ làm ăn lớn sao? Ken cầm một tấm bản đồ cho bọn hắn. Đúng vậy, ngày mai các ngươi liền tiến vào thâm sơn. Căn cứ ta cho các ngươi địa đồ tìm tới độc vụ rừng rậm. Nhưng là các ngươi không thể đi vào bên trong, toàn bộ là khí độc, tiến vào chỉ có một con đường chết. Các ngươi trước tiên ở độc vụ rừng rậm hướng chính nam kiến tạo một cái nhà kho cùng các ngươi điểm. Dừng chân, chờ ta xử lý xong trên tay sự tình liền đi cùng các ngươi tụ hợp. Cái chỗ kia không có hoen liên minh Ranger, có thể nói là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Quái tặc Golem cùng Tyson tiếp nhận địa đồ đều nhẹ, gật đầu, như vậy hôm nay trước đến nơi đây, ta đi trước, dựa theo sự phân phó của ta đi làm, đến lúc đó lợi nhuận ba người chúng ta bình quân phân. Ta tuyệt cầm không nhiều lắm một điểm, Gen cũng cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Quái tặc Golem cùng Tyson hiện tại cũng chỉ có thể đi theo Gen mạch suy nghĩ đi. Dù sao bọn hắn đối hoen địa phương tuyệt không quen thuộc. Tại khách sạn ở một đêm, ngày thứ hai Ken cùng Steven, Wallace, Cung Bình lại một lần nữa tụ hợp. Lần này trực tiếp đi sân huấn luyện. Sân huấn luyện có 20 cái Pokemon Trainer đã chia làm hai đội. Sau đó Steven giới thiệu nói, bên trái cái này 10 cái Trainer cung cấp Ken người thúc đẩy tiến về Odell Thao đối phó team Magma, bên phải cái này 10 cái trainer đều là am hiểu hệ Water Pokemon trainer liền từ Wallace dẫn đầu. Tốt, các người trước cùng đội viên của mình dung hợp một cái. Steven tiên sinh, chúng ta đội trưởng ngươi còn không có cùng chúng ta giới thiệu một chút đâu. Phân nửa bên trái 10 người này bên trong đứng tại cái thứ nhất trainer tên là Chas hỏi. À, ta đều quên. Wallace cùng Cung Bình các ngươi đều biết, vị này là Ken, đến từ Johto địa khu, là Ikrutek Jim Jim Trainer, còn có Johto địa khu nguyên hệ Ai Thiên Vương Prise đệ tử. Steven giới thiệu nói, rất hiển nhiên Steven giới thiệu cũng không thể để bọn hắn chịu phục. Dù sao cái thế giới này có thể chứng minh thực lực mình chỉ có liên minh cuộc thi đấu. Mà Wallace cùng Cung Bình đều là nhiều lần liên minh cuộc thi đấu quán quân. Mà Ken ở phương diện này vẫn là trống không? Tất cả mọi người ở đây ở trong ngoại trừ Steven cùng Ken giao thủ qua biết Ken thực lực bên ngoài. Không có người rõ ràng Ken thực lực. Chẳng lẽ Ken cũng không có tham gia qua liên minh cuộc thi đấu? Vừa mới cái kia Chas truy vấn. Cũng không có. Ken đứng dậy nói ra. Vậy ngươi dựa vào cái gì liền có thể làm chúng ta đội trưởng đâu? Dựa vào cái gì? Đương nhiên là thực lực. Ken không khỏi cười lạnh một tiếng. Muốn chứng minh thực lực của ngươi trừ phi ngươi đánh bại trong tay của ta 6 cái Pokemon. Chas ra khỏi hàng trực tiếp đứng ở Ken đối diện. Ngươi có thực lực gì dám để cho ngươi tự tin như vậy? Ken liếc mắt nhìn hắn một chút. Hừ. Ta thế nhưng là hoen liên minh tứ cường tuyển thủ. Ở chỗ này ngoại trừ Steven tiên sinh, Wallace cùng Cung Bình bên ngoài ta thế nhưng là mạnh nhất. Hắn nói cho hết lời, cũng không có người biểu thị phản bác. Nói rõ hắn vẫn là có thể tin. Còn lại cái kia 19 người thực lực sợ là thật không bằng hắn. Tốt tốt tốt, không sai, không sai, tứ cường tuyển thủ. Ngươi muốn làm sao đánh ta đều phụng bồi. Ken nói ra, liền dùng liên minh cuộc thi đấu 6 đôi 6 phương thức ngươi dám ứng chiến sao? Steven mặc dù cũng biết người kia tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là Ken ở trước mặt những người này chưa hề hiện ra không thực lực cũng nên để hắn phơi bày. Một ít cũng tốt phong bế ung dung miệng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.